Trên sân khấu Harry Winters cho nhạc công nghỉ, tay đánh trống đứng dậy, vươn vai, và cả bọn bắt đầu mở hộp cất nhạc cụ đi. Dưới sàn nhảy, bà con, bạn bè, đồng sự, bá vai quàng hông nhau, và những đứa bé đeo vào chân bố mẹ chúng. Có vài đứa chạy ra chạy vào, gào la chơi rượt bắt, cho đến khi một đứa bị người lớn nắm lại và đét mấy phát ra trò vào đít. Nó bật khóc, rồi từng cặp rời sàn nhảy. Cái bàn của chúng tôi là một đống hỗn độn đủ thứ, khăn ăn, trái cây, hoa, có cả những chai whisky đã cạn, những cành lá héo rũ, và mấy cái dĩa lầy nhầy món kem dâu ăn bỏ dở, đã trở nên nhơn nhớt. Ở cuối bàn ông Patimkin ngồi cạnh vợ, cầm tay bà ta. Đối diện họ, trên hai ghế kéo lại cạnh nhau, là ông bà Erlich. Họ nói chuyện lặng lẽ và đều đều, cứ như họ đã biết nhau qua vô số năm. Lúc này mọi sự đã chậm lại, và thỉnh thoảng lại có người đến bên ông bà Patimkin và Erlich để chúc mừng họ, rồi kéo bầy cả gia đình bước ra ngoài bầu trời đêm tháng 9. Có ai đó nhận xét trời mát và nhiều gió, khiến tôi nhớ ra chẳng bao lâu nữa là tới mùa đông và tuyết giá. Nó chẳng bao giờ hư, mấy thứ đó, anh biết mà. Leopold trỏ những đèn huỳnh quang sáng sau đám hoa lá. Nó xài được tới mấy năm, tụi nó làm được cả một chiếc xe hơi như thế nếu muốn, thứ không bao giờ hư. Nó cứ cháy bất chấp mưa mùa hè hay tuyết mùa đông. Nhưng tụi nó không làm thế, mấy cha chùm đó là vậy. Còn tôi nè, Leopold nói, làm văng sâm banh ra ngực áo. Tôi bán một bóng đèn tốt. Anh không kiếm ra loại bóng đèn tôi bán trong một tiệm tạp phẩm đâu. Đó là bóng đèn chất lượng. Nhưng tôi là thứ tép riu, chẳng có được một cái xe nữa. Đi đâu cũng bằng xe lửa. Tôi là thằng duy nhất mỗi mùa đông đi mòn ba đôi ủng cao su. Hầu hết người ta mua cái mới khi mất cái cũ. Còn tôi thì đi tới mòn luôn. Coi đó, ông ta nói, chồm về phía tôi có thể bán thứ bóng đèn rồm, đâu hại gì cho tôi. Nhưng làm ăn như thế không bền. Vợ chồng nhà Erlich và Patimkin cùng đẩy ghế ra và bỏ đi, ngoại trừ ông Patimkin bước về phía tôi với Leopold. Ông ta vỗ vào lưng Leopold. Sao, khỏe không, bợm? Khỏe thôi, Ben, khỏe thôi. Đã đời chưa? Anh được một chuyện vui đấy, Ben, chắc cũng tốn bụng tiền. Tôi nói thiệt. Ông Patimkin bật cười. Mỗi khi khai thuế lợi tức là tôi đi kiếm Leopold. Nó biết rõ tôi xài bao nhiêu tiền. Muốn quá giang về không? Ông ta hỏi tôi. Không, cảm ơn bác. Cháu chờ Lander. Cháu có xe mà. Chúc ngủ ngon, ông Patimkin nói. Tôi nhìn theo ông ta bước khỏi bục kê bàn tiệc chính và đi về phía lối ra. Bây giờ trong sảnh, một gian sảnh tan hoang, chỉ còn tôi, Leopold, và vợ ông ta cùng đứa nhỏ đang ngủ. Cả hai, gối đầu lên tấm khăn bàn cuộn tròn lại ở một cái bàn trước mặt chúng tôi. Lander vẫn chẳng thấy đâu. Khi anh giành được nó, Leopold nói, chà những ngón tay vào nhau. Anh có thể ăn nói như một tay tai to mặt lớn. Ai còn cần đến thằng như tôi nữa. Dân chào hàng, anh cứ nhổ vào bọn họ. Anh cứ tới siêu thị là mua được đủ thứ. Ở chỗ bà xã tôi đi mua sắm anh còn mua được cả vải trải giường với áo gối nữa. Tưởng tượng đi, chỉ là một cửa hàng tạp phẩm. Còn tôi bán hàng cho trạm xăng, nhà máy, doanh nghiệp nhỏ, lên xuống khắp bờ biển phía đông. Đương nhiên, anh có thể bán cho một thằng cha nọ ở trạm xăng một bóng đèn vớ vẩn xài một tuần là bứt. Vì trong các trụ bơm xăng mà tôi đang nói đó, nó cần một loại bóng đèn nào đó. Một bóng đèn thông dụng. Được thôi, nên anh bán cho y một bóng đèn rồm, và một tuần sau y gắn cái mới, và trong khi gắn y vẫn nhớ tên anh. Tôi thì không như thế. Tôi bán một bóng đèn chất lượng. Nó cháy được một tháng, năm tuần, thì mới bắt đầu bị nhấp nháy, rồi nó còn sáng cho anh thêm vài ba ngày nữa, có thể hơi mờ, nhưng cũng đỡ cho anh khỏi phải lần mò. Nó cầm cự được, đó là thứ bóng đèn chất lượng. Trước khi nó đứt bóng anh sẽ nhận thấy nó yếu dần, nên anh kịp mua cái mới. Cái mà người ta không ưa là mới sáng trưng đó lát sau đã tối hù. Phải cho nó tờ mờ vài ngày và họ đỡ cảm thấy khó chịu. Chưa có ai vứt bóng đèn của tôi đi. Họ cứ nghĩ có thể để dành được, có thể lúc kẹt lấy ra xài đỡ. Có khi tôi hỏi một thằng cha, ông có bao giờ vứt đi một bóng đèn mua của Leopold Patimkin chưa? Mình phải xài tâm lý. Bởi thế nên tôi mới cho con học đại học. thời buổi này mà không biết chút đỉnh tâm lý là tiêu. Ông ta giơ một tay lên chỉ về bà vợ rồi ông ta ngồi thụp xuống ghế. Ê ách! Ông ta kêu rồi làm một hơi hết nửa ly sâm banh. Để tôi nói cho anh nghe, tôi đi đến tận New London, Connecticut. Tôi sẽ đi xa cỡ đó, và khi đêm xuống trở về nhà đầu tiên là tôi ghé lại làm vài ly rượu martini đấy. Tôi làm 2 ly, có khi 3, vậy là vừa, phải không? Nhưng với bà ấy thì một hớp hay cả một bồn tắm thì cũng bốc mùi như nhau. Bà ấy bảo nếu tôi về nhà sặc sổ hơi men thì không tốt cho con cái. Nó còn nhỏ xíu, lại chúa tôi, bà ấy nghĩ tôi là phải có mùi như vậy. Một thằng 48 tuổi với một đứa nhỏ 3 tuổi. Với con bé ấy bà ta làm tôi bị nghẽn mạch máu mất. Mụ vợ tôi, bà ấy muốn tôi về nhà sớm và chơi với con trước khi nó đi ngủ. Bà ấy bảo cứ về nhà rồi tôi làm cho ông một ly. Hả a, tôi phải cả ngày hít hơi xăng, lom khom dưới mui xe ở New London, cố mà gắn một bóng đèn phải gió vào ổ gắn. Tôi sẽ tự tay vặn nó vào, tôi bảo họ vậy. Vậy mà bà ấy nghĩ tôi muốn về nhà và uống một miếng martini bằng cái ly nhựa vớ vẩn gì đó hả? Bà ấy nói ông định ngồi trong quán rượu bao lâu? Cho đến khi một cô do thái thành hoa hậu dai gôn đờ chắc. Vậy đó, ông ta nói tiếp sau khi cạn một ly nữa, tôi yêu con mình giống như Ben yêu Lander của hắn vậy. Không phải là tôi không muốn chơi với nó, nhưng nếu tôi chơi với con và tối lên giường ngủ với vợ, thế thì bà ta đừng mong có được điều bất ngờ gì ở tôi. Được cái này thì mất cái kia. Tôi đâu phải ngôi sao điện ảnh. Leopold nhìn cái ly đã cạn của mình và đặt nó lên bàn. Ông ta dốc ngược chai và uống sâm banh cứ như nước soda. Anh nghĩ mỗi tuần tôi kiếm được bao nhiêu? Ông ta hỏi. Tôi không biết. Đoán thử coi. 100 đô. Chắc cú. Và ngày mai người ta sẽ thả sư tử khỏi mấy cái chuồng ở công viên Central. Anh nghĩ tôi kiếm được bao nhiêu? Không đoán được. Một thằng tài xế taxi còn kiếm được nhiều hơn tôi. Thực vậy đó. Thằng em vợ tôi là tài xế taxi. Nó sống ở Kew Gardens. Và hắn không kiếm ăn vớ vẩn đâu. Không thưa ngài. Không phải đám tài xế taxi đó đâu. Tuần rồi có một tối trời mưa và tôi bảo mẹ kiếp nó. Mình sẽ vẫy một cái taxi. Tôi đã ở suốt ngày tại Newton, Massachusetts. Tôi thường không đi xa thế, nhưng buổi sáng ngồi trên xe lửa tôi tự nhủ, cố lên, hãy đi xa hơn, nó sẽ có một thay đổi. Và lúc đó tôi vẫn biết mình đang tự đùa cợt mình. Tôi thậm chí sẽ không kiếm được gì bù cho khoản lộ phí tăng thêm này. Nhưng tôi cứ kiên trì, và đến tối tôi còn ế tới mấy hộp, nên khi thằng cha đó đậu xe trước Grand Central, có gì giống như thần thánh trong tôi bảo tôi hãy lên xe. Tôi thậm chí liệng đại thùng bóng đèn vào xe, chẳng cần biết chúng có vỡ hay không. Và cha tài xế nói, tính làm gì vậy cha nội, làm rách mặt ra hả? Tôi mới bọc lại nệm ghế đó. Đâu có, tôi nói. Chúa ơi, y nói, một số tay thổ tả. Tôi chui vào và cho hắn một địa chỉ ở Queens để y câm miệng đi. Nhưng không, suốt dọc đường y cứ chúa ơi với tôi mãi. Trong xe thì nóng. Nên tôi mở một cửa sổ và thế là y quay lại nói, tính làm gì đó cha nội, cho tôi lạnh gáy hả? Tôi vừa hết một đợt cảm cúm mặc dịch xong. Leopold nhìn tôi, cặp mắt lờ đờ. Thành phố này điên hết rồi. Nếu có chút tiền là tôi biến khỏi đây liền. Tôi sẽ đi. Ở đó trời đất sáng sủa người ta không cần bóng đèn. Tôi đã từ San Francisco đi New Guinea hồi Thế chiến. Chà chà, ông ta thốt lên. Có một chuyện tốt đẹp nữa xảy đến với tôi, đêm đó ở San Francisco với Hannes Zyber, tức là cả hai vợ chồng nó. Anh hỏi thì tôi sẽ nói, căn hộ mà mẹ vợ kiếm cho tụi tôi và Hannes Zyber này. Chỉ một đêm thôi, tôi dự một buổi khiêu vũ bi Nibberzit cho lính dưới tầng hầm một đền thờ lớn nọ và tôi gặp cô ấy. Lúc đó tôi chưa lập gia đình nên đừng có nhíu mày như vậy. Tôi thì không đâu. Cô ấy có một căn phòng nho nhỏ xinh xinh. Cô ấy sẽ đi học làm cô giáo. Tôi biết có điều gì đó đang xảy ra vì lúc ở trong taxi cô ấy cho tôi sờ bên trong quần lót. Nghe tôi này, tôi ăn nói cứ như lúc nào cũng đi taxi. Có lẽ trong đời tôi chỉ được 2 lần khác nữa thôi. Nói thật tôi cũng không khoái gì chuyện đó. Lúc nào ngồi xe tôi cũng nhìn đồng hồ tính tiền. Ngay cả những lạc thú tôi cũng không hưởng được. còn Hannes Zyber thì sao? Ông ta mỉm cười, lộ răng vàng lấp lánh. Anh thấy thích cái tên đó không? Cô ấy chỉ là một thiếu nữ, nhưng lại có cái tên của một kiêu úy bà. Trong phòng cô ấy nói với tôi là cô tin ở chuyện yêu nhau bằng mồm. Tôi chả hiểu cô ấy muốn nói cái quái kiêu úy gì. Tôi mường tượng cô ấy thuộc hội những nhà khoa học thiên chúa giáo hay giáo phái gì đó đại loại như thế. Nên tôi nói, thế còn những người lính, bọn trai trẻ bị đưa ra nước ngoài và có thể bị giết, cầu chúa thương họ. Ông ta nhún vai. Tôi chẳng phải thằng thông minh nhất trên đời. Nhưng hồi đó mới gần 20, tôi còn ngu ngơ lắm. Nói thật với anh, thỉnh thoảng vợ tôi, anh biết đó, cũng làm cho tôi chuyện y hệt Hannes Zyber đã làm. Tôi không thích bắt buộc bà ấy làm rất cực. Chuyện đó với bà ấy cũng như cái taxi với tôi vậy. Tôi sẽ không ép buộc bà ấy. Tôi còn nhớ rõ từng lần một. Thật đó, một lần sau ngày kỷ niệm xuất hành, thăng ba, mẹ tôi vẫn còn sống, cầu mong bà được yên nghỉ. Vợ tôi lên đây cùng với Mark and David. Sự thực là có tới 2 lần sau lễ xuất hành. Những chuyện tốt đẹp trong đời tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cầu Chúa thương đừng khiến ai để lại cho tôi $1,000,000. Tôi sẽ thậm chí không cởi giày ra nữa. Tôi có cả một bàn tay nữa mà. Ông ta cầm cái chai sâm banh gần cạn chỉ những ngọn đèn huỳnh quang. Anh bảo đó là ngọn đèn hả? Đó là đèn để đọc sách hả? Thật báng bổ, lạy Chúa tôi. Một nửa số người mù trên thế giới này đã tự hại mình bằng những thứ khốn kiếp đó. Anh biết ai sau lưng nó không? Bọn bán kính thuốc đó. Để tôi nói cho anh nghe, nếu có ai trả tôi vài trăm cho toàn bộ số hàng và địa giới kinh doanh của tôi, thì mai tôi bán liền. Đúng thế, Leopold A. Patimkin, một học kỳ kế toán, lớp đêm Đại học City, sẽ bán hết thiết bị, địa giới kinh doanh, uy tín. Tôi sẽ cho đăng 5 phân quảng cáo trên tờ Times. Địa giới kinh doanh là từ đây cho đến bất kỳ đâu. Tôi muốn đi đâu là đi, mình làm chủ mình. Chẳng có thằng nào dạy bảo tôi phải làm gì. Anh biết kinh thánh chứ? Chúa phán, hãy có ánh sáng. Và hãy có Leopold Patimkin. Đó là nhãn hiệu của tôi, tôi cũng bán luôn. Tôi bảo cho họ câu khẩu hiệu đó, họ nghĩ tôi đã đặt ra nó. Thông minh thì ích gì trừ phi anh còn cơ may thăng tiến. Trong ngón út của tôi còn có nhiều chất xám hơn nguyên một cái đầu của Ben. Vậy mà hắn lên tới đỉnh còn tôi thì ở dưới đáy. Ôi trời, tin tôi đi, nếu anh sinh ra may mắn, thì anh sẽ may mắn. Thế rồi ông ta ngồi im như thóc. Tôi có cảm giác rằng ông ta sắp khóc, nên tôi nghiêng người qua thì thầm với ông ta. Ông nên về đi. Ông ta đồng ý, nhưng tôi phải đỡ ông ta đứng dậy và kè tay dìu ông ta tới chỗ bà vợ với con gái. Không đánh thức đứa con gái dậy được nên Leopold với Bi nhờ tôi trông chừng cô bé một lát để họ ra hành lang lấy áo khoác. Khi họ trở lại, Leopold coi bộ đã ngoi được trở lại mức giao tiếp bình thường. Ông ta bắt tay tôi với tình cảm thực sự. Tôi cũng rất cảm động. Anh sẽ tiến xa, ông ta nói với tôi. Anh là đứa thông minh, anh sẽ chơi an toàn được. Đừng làm hỏng mọi chuyện. Không làm hỏng đâu. Lần sau gặp lại mong sẽ là đám cưới của anh. Rồi ông ta nháy mắt với tôi. Bi đứng gần đó, cứ lẩm bẩm tạm biệt trong khi ông ta nói chuyện. Ông ta lại bắt tay tôi rồi bế đứa con đang nằm trên ghế lên và họ đi ra cửa. Nhìn từ đằng sau, vai rũ, nặng nề, bế con cái, trông họ cứ như những người đang trốn chạy khỏi một thành phố bị chiếm đóng. Tôi tìm thấy Glender ngủ gục trên một trường kỷ ngoài tiền sảnh. Lúc đó đã gần 4 giờ sáng và chỉ hai đứa tôi với nhân viên tiếp tân là còn có mặt trong tiền sảnh khách sạn. Ban đầu tôi không đánh thức Glender vì trông nàng nhợt nhạt và mệt mỏi và tôi biết nàng đã bệnh. Tôi ngồi cạnh nàng, vuốt mái tóc của nàng ra sau tai. Tôi tự hỏi làm sao mà mình quen biết nàng, vì khi nàng ngủ tôi cảm thấy mình chẳng biết gì về nàng hơn những gì tôi có thể thấy trong một bức ảnh chụp. Tôi nhẹ nhàng lay nàng dậy và trong cơn ngái ngủ nàng bước cùng tôi ra xe. Khi ra khỏi đường hầm Lincoln phía Jersey thì trời đã gần sáng. Tôi hạ đèn từ pha xuống cốt và chạy vào đường cao tốc, và ngoài kia trước mắt tôi là những đồng cỏ xâm xấp nước chảy dài hết dặm này sang dặm khác, đẫm nước, loang lổ cỏ, nồng hương, như một chốn bị thượng đế bỏ quên. Tôi nghĩ đến một điều bị bỏ quên khác, Leopold Patimkin, ông em ghẻ của Ben. Trong mấy giờ nữa ông ta hẳn đã ở trên một chuyến xe lửa lên phương Bắc, và khi đi qua những cánh đồng oai và Scarsdale, ông ta sẽ ở hơi và thấy lại vị sâm banh và sẽ để mùi đó lưu lại ít lâu trong miệng. Trên ghế bên cạnh ông ta, như những hành khách khác, sẽ là những thùng bóng đèn. Ông ta có thể rời tàu ở New London, hoặc có thể, hứng chí vì hình ảnh ông anh ghẻ, ông ta sẽ đi tiếp, hy vọng tìm được cơ may mới ở miệt cực Bắc. Vì địa giới kinh doanh của Liverpool là cả thế giới, mọi thành phố, mọi đầm lầy, mọi con đường và xa lộ, ông ta có thể đi tiếp đến Newfoundland nếu muốn, hay vịnh Hudson, rồi lên tuốt Than E và thả dốc qua mé bên kia địa cầu và gõ vào những khung cửa sổ đầy băng tuyết trên những thảo nguyên nước Nga, nếu ông ta muốn. Nhưng ông ta sẽ không muốn đâu. Liverpool đã 48 và ông ta đã hiểu ra. Ông cứ theo đuổi nỗi buồn và cảnh thiếu tiện nghi, được thôi. Nhưng nếu bạn có đầy tâm sự khi tới New London, thì bạn còn mong tìm kiếm thảm cảnh nào nữa ở tận Vladivostok? Ngày hôm sau gió đưa mùa thu về và những cành liễu rũ đã chạm xuống tận bãi cỏ trước nhà Patimkin. Buổi trưa tôi lái xe đưa Lander ra xe lửa và nàng chia tay tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Mùa thu đến thật nhanh. Trời lạnh và ở dơ di lá cây đổi màu và sau một đêm là rụng sạch. Ngày thứ bảy kế tôi lại lên đó ngắm hươu nữa, và thậm chí không ra khỏi xe vì đứng bên hàng rào thì quá lạnh. Thế nên tôi ngắm lũ thú đi và chạy trong bóng lờ mờ buổi chiều tàn. Và một lát sau mọi thứ, ngay cả những vật thể thiên nhiên, những củi cây, đám mây, cỏ, rêu, đều gợi tôi nhớ đến Lander. Và tôi lái xe về Newark. Chúng tôi đã trao đổi những lá thư đầu tiên và một khuya nọ tôi có gọi điện cho nàng. Nhưng trong thư và qua điện thoại chúng tôi khó mà khám phá được nhau, chúng tôi chưa có được phong cách ấy. Đêm đó tôi gọi cho nàng, và ai đó ở cùng tầng bảo nàng đã ra ngoài đến khuya mới về. Khi trở lại thư viện làm việc tôi bị ông Kép Lâu hạch hỏi về cuốn Góc Uyên. Cái ông quay hàm bự đã gửi một lá thư thối tha nói về chuyện bất lịch sự của tôi, và tôi chỉ có thể gỡ rối cho mình bằng cách bịa ra một câu chuyện lộn xộn bằng một giọng cao có. Sự thực, tôi còn xoay sở lật ngược được thế cờ khiến ông Kép Lâu phải xin lỗi khi dẫn tôi đến chỗ làm việc mới, giữa đám bách khoa tự điển, sách tiểu sử, các bảng tra và chỉ dẫn. Trò cáo gắt ấy làm tôi ngạc nhiên, và tôi tự hỏi phải chăng tôi đã học được ít nhiều trò này từ buổi sáng tôi thấy ông Patimkin rủ xả Grossman qua điện thoại. Có lẽ tôi đã nhiễm máu doanh nhân nhiều hơn tôi nghĩ. Nghe chừng tôi có thể dễ dàng học được cách trở thành người trong nhà Patimkin. Ngày trôi qua chậm chạp, tôi không bao giờ gặp lại cậu bé da màu ấy nữa, và một trưa nọ khi tôi nhìn qua các kệ sách, cuốn Góc Uyên đã biến mất, rõ ràng sau cùng ông quay hàm bự đã mượn được nó. Tôi tự hỏi cái ngày cậu bé da màu khám phá ra cuốn sách đã biến mất thì như thế nào? Cậu ta có khóc không? Vì lý do nào đó tôi tưởng tượng rằng cậu sẽ oán trách tôi vì chuyện này, nhưng rồi tôi nhận ra mình đang lẫn lộn giấc mộng của mình với thực tại. Rất có thể cậu ta đã khám phá ra những người khác, Van Gogh, Vermeer. Nhưng không, họ không phải loại họa sĩ cậu thích. Có thể cậu đã chán chuyện vào thư viện và đã trở lại chơi bóng chày trên đường phố. Tôi nghĩ cậu sẽ thấy vui sướng hơn. Cứ mang những giấc mơ về Tahiti trong đầu thì thật vô nghĩa nếu mình không đủ tiền để tới đó. Xem nào, tôi còn làm gì khác nữa? Tôi ăn, tôi ngủ, đi xem phim. Chuyển những cuốn sách long gáy tới chỗ đóng bìa, tôi làm mọi chuyện từng làm trước đây, nhưng bây giờ mỗi hoạt động bị vây kín bằng một hàng rào, tồn tại một mình, và cuộc đời tôi là chuyện nhảy cóc từ hàng rào này sang hàng rào kế. Không có dòng trôi chảy nào cả, vì đã có Lander. Và rồi Lander viết thư nói rằng nàng có thể về nhân dịp Tết do Thái vốn chỉ độ một tuần nữa là tới. Tôi vui mừng đến nỗi muốn gọi điện cho ông bà Patimkin. Chỉ để cho họ hay về nỗi vui mừng của tôi. Tuy nhiên khi đến bên điện thoại và đã quay được hai số đầu, tôi biết rằng bên đầu dây kia sẽ ngớ ra. Nếu có gì để nói thì chỉ có chuyện bà Patimkin sẽ hỏi: thế cậu muốn gì? Còn ông Patimkin chắc đã quên luôn tên tôi rồi. Đêm đó, sau bữa tối, tôi hôn dì Gladys và bảo bà không cần phải cực nhọc đến thế. Còn chưa đầy một tuần là tới George Ha Sanh A, mà nó bảo tôi đi nghỉ. Tao phải chăm sóc 10 người. Mày nghĩ gì vậy? Con gà tự tắm rửa được hả? Tạ ơn Chúa, một năm mới có một cái Tết. tao chắc già trước tuổi quá. Nhưng rồi gì Gladys chỉ phải coi sóc 9 người, vì chỉ 2 ngày sau khi tôi nhận lá thư, Lander đã gọi điện. Ôi chúa ơi! Dì Gladys kêu lên. Điện thoại đường dài. Alo? Tôi hỏi. Alo, cưng hả? Phải, tôi đáp. Cái gì vậy? Dì Gladys kéo áo tôi. Cái gì vậy? Điện của con mà. Ai vậy? Dì Gladys hỏi, trỏ vào ống nghe. Lander, tôi đáp. Sao? Lander hỏi. Lander, dì Gladys hỏi. Sao nó lại gọi đường dài? Tao thiếu điều đau tim luôn. Vì cô ấy ở Boston, tôi đáp. Dì Gladys, làm ơn đi mà. Và dì Gladys bỏ đi, lầm bầm, tụi nhỏ bây giờ. Alo, tôi nói vào điện thoại. Nin, anh khỏe không? Anh yêu em. Nin, không ổn rồi. Tuần này em không về được. Nhưng, em, Tết Do Thái mà. Anh yêu, nàng bật cười. Em không nói rõ được sao, phải có cớ gì chứ. Thứ bảy em có bài kiểm tra, và một bài luận văn, và anh biết đó nếu về nhà thì em làm bài không xong. Làm được mà. Nin, em làm không được. Mẹ sẽ bắt em đi đền thờ, và em sẽ không có giờ gặp anh. Ôi trời, Lander. Cưng. Sao? Anh không lên đây được sao? Nàng hỏi. Anh phải đi làm. Tết Do Thái mà, nàng nói. Em yêu, anh không đi được. Năm ngoái anh cũng không nghỉ được, anh không thể. Anh cứ nói là đã cải đạo. Với lại, bà dì anh tổ chức tiệc cho cả gia đình, và em biết với bố mẹ anh thì... Lên với em đi, Nin. Anh không xin nghỉ 2 ngày được. Len, anh vừa được thăng chức và tăng lương. Dẹp quách vụ tăng lương đi. Em yêu... Đây là việc làm của anh. Suốt đời hả? Nàng hỏi. Không. Vậy thì đến đây đi. Em đặt một phòng khách sạn. Cho anh. Cho tụi mình. Em đặt được sao? Được và không. Người ta làm vậy hoài. Lander, em đang dụ anh đó. Cứ bị dụ đi. Anh có thể đón chuyến tàu thứ tư ngay khi tan sở. Anh có thể ở đến tối chủ nhật. Len. Không được đâu, thứ bảy anh phải trở lại làm việc. Trong tuần anh không có ngày nghỉ nào sao? Nàng hỏi. Thứ ba, tôi nói dầu dĩ. Chúa ơi, với chủ nhật nữa, tôi thêm. Lander nói gì đó nhưng tôi không nghe được vì gì Gladys kêu. Mày nói chuyện đường dài cả ngày sao? Im lặng dùm, tôi quát lại. Nin, anh đến nghe. Mẹ kiếp, đến. Tôi nói. Anh bực hả? Không phải thế đâu. Anh sẽ đến. Ở tới chủ nhật. Để tính sau. Đừng ưu tư, Nin. Nghe giọng anh ưu tư quá. Ngày Tết Do Thái mà. Ý em là anh phải được nghỉ. Được rồi, tôi nói. Anh là dân Do Thái chính thống. Lạy chúa tôi, anh phải lợi dụng điều đó. Đúng thế, nàng nói. Có chuyến tàu nào khoảng 6 giờ không? Chắc mỗi giờ đều có chuyến. Vậy anh sẽ đi chuyến 6 giờ. Em sẽ đón ở ga. Nàng nói. Làm sao em nhận ra anh? Anh sẽ cải trang thành một tay Do Thái chính thống. Em cũng vậy. Nàng nói. Ngủ ngon, cưng. Tôi nói.